Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. À, điện thoại của tôi hết pin rồi. Ba Mạch trông thấy ánh mắt của Mạch Tiểu Miên cũng hiểu cô muốn mình tạm thời không nói cho bạn già biết tình huống bị thương của mình. Vợ ông là người nóng vội, nói cho bà biết bà có thể sẽ vội vàng chạy tới đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì không. Không có việc gì là tốt rồi. Tôi không nói nhiều với ông nữa. Ông ở cùng với Tiểu Miên thì tôi yên tâm. Đồng Đồng không biết lúc nào mới có thể tốt hơn. Tôi ở trong bệnh viện, với nó cũng chán. Mẹ Mạch lại nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Ba, chờ tình trạng của Đồng Đồng tốt hơn, con bảo mẹ đến đây với ba. Mạch Tiểu Miên biết Đồng Đồng bên kia cũng không thể không có ai làm bạn, cũng không biết nếu như nói cho mẹ thì mẹ có thể chạy đến đây vội hay không, cho nên cứ để qua một thời gian rồi nói. Được, vất vả cho con rồi. Ba Mạch nhìn cô, Tiểu Miên, bây giờ ba không có việc gì, cũng có nhân viên chăm sóc đặc biệt rồi. Con cùng với con rể Kiều đi gặp mẹ con đi, để cho bà ấy được thấy con nhiều hơn. Con cũng muốn ở với ba. Mạch Tiểu Miên lúc này trong lòng thật ra cũng có chút lo lắng cho Hoàng Uyển Dung. Chỉ sợ bà không tìm thấy mình, thậm chí không rõ như vậy lại đi khắp nơi tìm Bảo Bảo. Con cứ đi đi. Mẹ của con bây giờ tinh thần bị tổn thương như vậy, so với cái thân thể của ta bị tổn thương thì càng khó trị liệu hơn. Bà Mạch kéo tay của cô. Chỉ khi hai mẹ con các con sống thật tốt thì ta mới có thể giảm bớt đi một chút cảm giác tội nghiệt. Bà à, vậy bà tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, con qua bên kia thăm mẹ con một chút. Mạch Tiểu Minh cũng hiểu được tâm tư của ba mình, liền đứng lên và nói. Đi đi, đi đi, chăm sóc cho mẹ con thật tốt. Con hiểu ạ. Mạch Tiểu Miên nhìn ba mình rồi đi ra ngoài, bàn giao cho y tá chăm sóc đặc biệt chú ý, sau đó cùng với Kiều Minh Húc đi đến bên bệnh viện tâm thần. Triển Lương lúc này cùng với Hoàng Uyển Dung đang ở trong phòng ăn cơm. Hai người an tĩnh ăn cơm thật giống như trước kia. Triển Lương xuất thân là quân nhân, cho nên kỷ cương trong nhà rất nghiêm khắc, trong lúc ăn cơm không cho phép nói chuyện. Mạch Tiểu Miên ở cửa trông thấy hai người thân của mình đang ngồi cùng ăn cơm thì có cảm giác cuộc đời thật sự bình yên và ấm áp. Triển Lương nhìn thấy cô thì vội vàng vẫy gọi, Tiểu Miên tới dùng cơm. Hoàng Uyển Dung trông thấy cô trong nháy mắt đó có mấy phần hoảng hốt, bởi vì kích động cái bát trên tay rơi xuống đất lập tức vỡ nát. Mẹ! Mạch Tiểu Miên lại khẩn trương chạy tới. Bảo Bảo, Bảo Bảo của tôi! Hoàng Uyển Dung lập tức ném búp bê vải trong lòng sang một bên, sau đó mở rộng hai tay ra để đón lấy Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên liền nhào vào trong lồng ngực của bà. Bảo Bảo, Bảo Bảo của ta. Hoàng Uyển Dung nhìn về Triển Lương rồi mừng rỡ nói. Ba, đây là Bảo Bảo của con. Bảo Bảo đã lớn như vậy rồi. Bảo Bảo ngoan, mau gọi ông ngoại. Ông ngoại. Mạch Tiểu Miên liền gọi Triển Lương một câu. Triển Lương nhìn hai mẹ con bọn họ, nước mắt rơi xuống, ông mãnh liệt gật đầu. Ba, bà xem Bảo Bảo của con dáng dấp thật xinh đẹp. Hoàng Uyển Dung giống như đứa trẻ, liền khoe khoang với Triển Lương. Chỉ một cái chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi, thật tốt quá. Đúng vậy, đúng là rất xinh đẹp và đáng yêu. Triển Lương gật đầu, đúng là giống như Dung Dung trước kia vậy. Bảo Bảo, con ăn cơm chưa? Mẹ xới cơm cho con. Hoàng Uyển Dung giống như là sợ Mạch Tiểu Miên bị bỏ đói, vội vàng đứng lên, nhưng không ngờ chân của bà lại dẫm lên mảnh bát, liền lập tức bị chảy máu. Mẹ à, cẩn thận một chút. Mạch Tiểu Miên vội vàng nâng chân của Hoàng Uyển Dung lên kiểm tra vết thương cho bà, may mắn chỉ là hơi chảy một chút, không có trở ngại, cô mới an tâm hơn. Triển Lương gọi y tá tới, để tôi làm cho. Mạch Tiểu Miên liền nhận lấy hòm thuốc ở trên tay của y tá và mở ra lấy thuốc, cẩn thận bôi cho Hoàng Uyển Dung rồi lại dán vết thương cho bà. Ba, Ba xem, con gái của con có thể giúp con xử lý vết thương. Hoàng Uyển Dung kích động nói, con thật sự thấy hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên liền đứng lên ôm lấy Hoàng Uyển Dung. Mẹ, con cũng rất hạnh phúc. Bảo bảo ngoan. Hoàng Uyển Dung vỗ lưng cho cô và kích động nói, mẹ yêu con nhất. Con cũng yêu mẹ. Mạch Tiểu Miên cảm động nói, Triển Lương nhìn thấy tất cả những điều này không ngừng lau nước mắt. Bảo bảo ăn cơm thôi. Hoàng Uyển Dung nghe thấy bụng của Mạch Tiểu Miên sôi ủng ục vì đói, vội vàng buông cô ra và nói, mẹ xới cơm cho con. Mẹ ngồi xuống đi, con phải xới cho mẹ mới đúng. Mạch Tiểu Miên để bà ngồi trên ghế và đi lấy bát xới cơm. Rồi cô lại ngồi ở giữa Hoàng Uyển Dung và Triển Lương, bắt đầu ăn cơm. Triển Lương theo thói quen ra trưởng, ra hiệu lệnh. Hoàng Uyển Dung lập tức theo thói quen cũng im bặt, bắt đầu bê bát dùng cơm. Ông ngoại, ông ăn cái này đi. Mạch Tiểu Miên không được lớn lên trong gia đình gia giáo và nghiêm túc. Lúc cô ăn cơm thích nói chuyện với mọi người, cảm thấy như vậy có không khí và càng ấm áp hơn. Được. Triển Lương liền đưa bát tới và vui vẻ bắt đầu ăn. Hoàng Uyển Dung nhìn Mạch Tiểu Miên cũng muốn cô gắp thức ăn cho mình. Mạch Tiểu Miên liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của bà. Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Được được, bảo bảo thật ngoan. Hoàng Uyển Dung vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cảm thấy thật sự đây là thứ ngon nhất trên đời. Mạch Tiểu Miên cũng bắt đầu ăn. Bầu không khí có chút bế tắc, cô muốn tìm vào chủ đề nhẹ nhõm để nói chuyện, nhưng thật sự là bất đắc dĩ. Triển Lương và Hoàng Uyển Dung đã quen thuộc, khi ăn cơm thì không được nói lời nào, cho nên cô phải từ từ trầm mặc và bắt đầu ăn cơm. Cuối cùng khi đã no, phát hiện ra Triển Lương và Hoàng Uyển Dung đều đang nhìn cô, ánh mắt kia là yêu thương và lo lắng. Bảo bảo, con ăn nhiều một chút. Hoàng Uyển Dung trông thấy Mạch Tiểu Miên ăn nhanh như vậy, cho là cô rất đói, liền gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của cô. Mẹ, con đã ăn no rồi. Mạch Tiểu Miên cũng vẫn ăn miếng thịt kia, nhưng đang ăn đột nhiên lại ngẩn ngơ. Cô còn quên mất một người. Vừa rồi cô và Kiều Minh Húc cùng nhau đến đây. Bởi vì không muốn để cho Hoàng Uyển Dung đột nhiên thấy người lạ, cô bảo Kiều Minh Húc ngồi ở ghế bên ngoài. Sau đó khi cô có được cơ hội thì sẽ đưa anh vào để giới thiệu cho Triển Lương và Hoàng Uyển Dung quen biết. Ôi, vậy mà cô đã quên mất anh còn đang chờ cô. Thấy cô đột nhiên ngẩn ngơ như vậy, dáng vẻ là khó nuốt, Hoàng Uyển Dung khẩn trương hỏi. Bảo bảo, làm sao rồi? Có phải khó ăn không? Nếu khó ăn thì con đừng ăn nữa. Không phải. Mạch Tiểu Miên tranh thủ thời gian nuốt vào miếng thịt rồi đứng lên. Ông ngoại, mẹ, con muốn giới thiệu cho hai người một người. Là ai vậy? Hoàng Uyển Dung sắc mặt có chút sợ hãi. Là chồng con, Kiều Minh Húc. Bảo bảo đã lấy chồng sao? Hoàng Uyển Dung đôi mắt đột nhiên hiện ra mất mát, lại khẩn trương sờ tóc. Hắn có thể không thích ta. Mẹ, Minh Húc sẽ thích mẹ. Mẹ cũng phải thích anh ấy nhé, bởi vì con cũng rất thích anh ấy. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt mong đợi mà nói với Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung nhìn thoáng qua Triển Lương, ánh mắt có chút ủ rũ. Trong lòng của Triển Lương lại trở nên khó chịu, đều do ngày đó ông quá cố chấp, muốn bức Hoàng Uyển Dung gả cho người mà ông lựa chọn. Uyển Dung không đồng ý, cho nên quan hệ của hai cha con mới tan vỡ. Nếu như biết chuyện đó sẽ khiến cho ông mất đi con gái lâu như vậy, ông nhất định sẽ không can thiệp vào chuyện tình yêu và hôn nhân của con gái. Nhìn thấy hai người bọn họ thần sắc có chút biến hóa, Mạch Tiểu Miên cũng đã phỏng đoán ngày đó ông ngoại hẳn là phản đối mẹ của mình cùng với cha đẻ của mình ở cùng một chỗ, cho nên hai người mới đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đúng vậy, bây giờ cô đã tìm được mẹ đẻ, vậy còn cha ruột của cô là ai? Hoàng Uyển Dung thần trí vừa tỉnh táo lại, không thể tiếp nhận được một lượng tin tức lớn như vậy. Cô không dám hỏi thăm về vấn đề cha ruột của mình, miễn để cho bà phải kích động. Nhưng tự cô cũng không kìm nén được, muốn hiểu rõ. Bảo bảo, đi đi, gọi cậu ấy tới đây, mẹ sẽ thích cậu ấy giống như con vậy. Hoàng Uyển Dung dịu dàng nói, cảm ơn mẹ. Mạch Tiểu Miên liền đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy Kiều Minh Húc vẫn còn đang ngồi trên ghế, anh nghiêng tai lắng nghe mọi thứ. Trên mặt không có một sự không kiên nhẫn nào, cô nhịn không được lấy điện thoại ra chụp cho anh vài bức ảnh, sau đó cô cất kỹ điện thoại, đi đến và cầm tay anh. Cô kéo anh đứng lên và nói, được rồi, ông ngoại và mẹ đang chờ chúng ta ở bên trong. Triển Lương trước đó cũng đã từ tưởng Quang Huy nhìn qua ảnh chụp của Kiều Minh Húc và cũng đã tìm hiểu rõ ràng tình huống của anh. Biết anh là một người trẻ tuổi mà lại ưu tú. Có thể ở bên cạnh cháu ngoại của ông cũng đã cảm thấy đủ rồi, chỉ tiếc bởi vì tai nạn xe cộ cho nên hai mắt đã bị mù. Ông ngoại, mẹ, đây là chồng của con, Minh Húc. Mạch Tiểu Miên kéo tay của Kiều Minh Húc nói với Triển Lương và Hoàng Uyển Dung. Ông ngoại, mẹ. Kiều Minh Húc cũng rất lễ phép gọi theo Mạch Tiểu Miên. Đương nhiên tình huống của Triển Lương ông đã biết. Anh và anh cũng đã biết về ông. Ánh mắt của cậu ta bị sao vậy? Chỉ là Hoàng Uyển Dung thì không biết tình huống của Kiều Minh Húc, chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh có chút không bình thường thì nhịn không được mà hỏi. Mẹ, anh ấy có chút việc cho nên ánh mắt tạm thời không nhìn thấy, rất nhanh sẽ tốt lại thôi. Mạch Tiểu Miên nói như vậy, đầu tiên là bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng về y thuật của A Bỉ Tư và trên thực tế cô cũng muốn nói như vậy để an ủi tâm lý của mình. Phẫu thuật nhất định phải làm cho nên cô không muốn để cho ai phải lo lắng cả. Ngoại trừ tin tưởng cô không còn cách nào. Hoàng Uyển Dung lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Minh Húc thì không thích anh ta, cảm thấy anh ta là không xứng với bảo bảo của bà. Bây giờ nhìn thấy anh ta hai con mắt lại còn bị mù, càng cảm thấy con gái của mình ở bên cạnh của anh ta sẽ rất chịu khổ. Con gái của bà phải gả cho một chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú, tài giỏi. Kiều Minh Húc không nhìn thấy thần sắc ghét bỏ của bà, nhưng vẫn có thể mẫn cảm bắt gặp được giọng nói lạnh lùng kia. Bất quá anh không ngại, anh tin tưởng qua một thời gian thì anh có thể làm cho người mẹ vợ này sẽ thích anh. Tất cả những việc này chỉ có thể chờ khi ánh mắt của anh tốt hơn thì mới có cơ hội. Triển Lương chủ động đưa tay vỗ bả vai của Kiều Minh Húc. Cháu gái của ta, cảm ơn cháu đã chăm sóc cho nó. Ông ngoại, ông khách khí rồi, cháu là tình nguyện chăm sóc cho Tiểu Miên. Kiều Minh Húc mỉm cười. Từ khi còn bé, cháu đã rất sùng bái ông ngoại, coi ông là thần tượng của mình. Không ngờ được, người mà cháu thần tượng cuối cùng đã biến thành ông ngoại vợ của cháu, đúng là quá may mắn rồi. Ta cũng không phải là người ba đầu sáu tay gì cả, chờ khi cháu có thể nhìn thấy ta rồi, cháu khẳng định sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Ta chẳng qua chỉ là một lão già gần đất xa trời, cũng giống như những lão già trên đường chẳng có gì khác đâu. Triển Lương liền cười to, ông ngoại khiêm tốn rồi. Xem như đã già thì ông ngoại cũng sẽ không giống những lão già khác mà vẫn là một đầu hổ. Mạch Tiểu Miên liền bật cười. Ta không muốn làm đầu rồng đầu hổ gì cả, ta chỉ muốn làm ông ngoại của Tiểu Miên. Triển Lương nói xong, nhìn về Hoàng Uyển Dung, thân phận của ta bây giờ chỉ là người ba tốt của Dung Dung, cái khác đều là mây bay. Trải qua các sóng gió của đời người, ông đã sớm nhìn thấu tất cả. Công danh lợi lộc đối với ông bây giờ mà nói, ông khinh thường nhắc đến. Hiện tại thứ ông muốn nhất chính là có thể làm một người ba tốt của Hoàng Uyển Dung. Chỉ là thần trí của Hoàng Uyển Dung bây giờ thanh tỉnh như bình thường, cũng nhận người ba như ông, nhưng giữa hai người vẫn còn một hố sâu khoảng cách. Cái hố sâu này giữa bọn họ ngoại trừ Mạch Tiểu Miên thì không ai có thể kéo gần lại được. Ông cũng không muốn nhắc tới nỗi đau trước đây, nhưng ông cũng rất chờ mong có thể giống như trước đây, hai ba con có thể thân mật với nhau, còn cả Mạch Tiểu Miên nữa. Kiều Minh Húc liền ngồi xuống, Triển Lương cùng anh nói chuyện phiếm đơn giản vài câu. Ông đã có thể nhìn nhận ra Kiều Minh Húc không phải là một người trẻ tuổi bình thường, kiến thức và tư tưởng của anh đã đạt đến cảnh giới nhất định. So với những hậu bối trẻ tuổi ở trong nhà của ông, còn vượt hơn rất nhiều. Hoàng Uyển Dung liền kéo Mạch Tiểu Miên đi vào trong nhà vệ sinh. Mạch Tiểu Miên trông thấy bà thần thần bí bí như vậy, nghĩ rằng bà có việc muốn nói với mình, có lẽ liên quan tới ba ruột của cô, nhưng không ngờ lại nghe bà nói. Bà bảo, chúng ta có thể đừng thích người đàn ông kia hay không? Người đàn ông kia? Mạch Tiểu Miên không hiểu mà hỏi lại. Chính là người đàn ông mà con mang tới, hai người đã kết hôn rồi sao? Hoàng Uyển Dung nhíu mày mà nói, mẹ cảm thấy cậu ta không xứng với con đâu, tướng mạo của cậu ta không đẹp, dáng vẻ thì tiểu tụy như vậy còn bị mù nữa. Nghe được mẹ mình nói Kiều Minh Húc như vậy, Mạch Tiểu Miên có chút không thoải mái. Từng có lúc tất cả mọi người đều nói cô không xứng với Kiều Minh Húc, bây giờ mẹ cô lại nói Kiều Minh Húc không xứng với cô. Có thể bởi vì mẹ quá yêu cô, cảm thấy cô như bảo bối vậy, ai cũng không xứng với cô. Mẹ à, Minh Húc rất tốt, anh ấy bình thường rất đẹp trai, bởi vì anh ấy xảy ra nhiều chuyện mới biến thành dáng vẻ như vậy, về phần ánh mắt, phẫu thuật xong là sẽ tốt. Đợi khi điều dưỡng tốt lên rồi, đến lúc đó, mẹ nhất định sẽ cảm thấy anh ấy là người đẹp trai nhất trên đời này, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thích. Mạch Tiểu Miên giải thích với bà, con yêu anh ấy, hy vọng mẹ cũng có thể thích anh ấy, đừng nói anh ấy như vậy được không? Bảo bảo, mẹ chỉ là đau lòng cho con, không có ý tứ gì khác đâu. Ôi, con thích cậu ta là được rồi. Hoàng Uyển Dung thở dài. Ngày đó ta cũng giống như con vậy, bị tình yêu xông đến váng cả đầu óc, ngay cả lời nói của bà cũng không nghe, kết quả. Nói đến đây, ánh mắt của bà đã trở nên ảm đạm. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nữa. Mạch Tiểu Miên khoác lên vai của bà và an ủi. Không phải mẹ bị tình yêu xông đến váng đầu óc thì làm sao có con hôm nay? Bảo bảo, con không muốn biết ba của con là ai sao? Hoàng Uyển Dung ngẩng đầu nhìn cô. Mạch Tiểu Miên cảm thấy trái tim đập bình bịch. Nói nhảm, cô đương nhiên muốn biết ba ruột của mình là ai, chỉ là không dám hỏi thôi. Mẹ, mẹ chịu nói cho con sao? Cô cẩn thận, thăm dò. Bảo bảo, cũng không phải là mẹ không muốn nói cho con, nhưng trên thực tế mẹ cũng không biết ba ruột của con là ai cả. Hoàng Uyển Dung nhớ tới chuyện lúc mình còn trẻ, gương mặt lại xuất hiện tia đỏ bừng của thiếu nữ, đáy mắt còn có mấy phần xôn xao. Là ý gì? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi. Vì cái gì mẹ không biết ba ruột của con là ai, vậy làm sao có con được cơ chứ? Không phải là... Mạch Tiểu Minh nghi ngờ, mình có phải là đứa con mà Hoàng Uyển Dung mang thai sau khi bị người ta cường bạo hay không? Sau đó bởi vì Triển Lương cảm thấy quá mất mặt mới đoạn tuyệt quan hệ cha con. Anh ấy là một người đàn ông thần bí. Anh ấy luôn che mặt khi hẹn hò với ta. Hoàng Uyển Dung nói, khóe môi có chút ngọt ngào. Ánh mắt kia rõ ràng là đã xa vào bên trong hồi tưởng. Mạch Tiểu Minh cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Thực sự không rõ bà có ý gì. Người thần bí luôn che mặt là trò quỷ gì vậy? Kết quả là gì chứ? Mạch Tiểu Minh tiếp tục hỏi, vậy mẹ có biết tên của ông ấy không? Hoàng Uyển Dung lại lắc đầu, ta chỉ gọi là anh thôi. Mạch Tiểu Minh thật sự không nhịn được mà muốn bật cười. Xem ra mẹ của cô ngày đó thật sự là ngây thơ, đã bị người ta chơi đùa rồi. Bảo bảo, con không được cười. Mẹ biết anh ấy rất yêu mẹ, mẹ cũng yêu anh ấy. Về phần anh ấy đột nhiên rời khỏi mẹ, khẳng định là bởi vì có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ hoặc là đã chết rồi. Anh ấy đã thề với mẹ, chỉ cần anh ấy còn sống trên đời một ngày sẽ không tiếc tất cả ở bên cạnh mẹ. Giọng nói của Hoàng Uyển Dung còn có mấy phần lãng mạn, ánh mắt cũng mơ hồ. Mạch Tiểu Minh không đành lòng phá vỡ tình yêu và ảo tưởng của mẹ mình, bất đắc dĩ mà hỏi. Mẹ, vậy mẹ có ảnh của ông ấy không? Mẹ... con muốn xem mình lớn lên có giống ông ấy hay không? Hoàng Uyển Dung lại lắc đầu, sau đó cười hơi ngượng ngùng. Có điều mẹ có thể vẽ ra ông ấy. Mẹ có thể vẽ sao? Mạch Tiểu Miên cùng bà đi ra khỏi nhà vệ sinh. Triển Lương cùng với Kiều Minh Húc hai người vẫn đang nói chuyện phiếm như cũ, mà dáng vẻ là trò chuyện rất ăn ý. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh được ông ngoại của mình chung đụng hòa hợp như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Hoàng Uyển Dung không quan tâm tới Kiều Minh Húc, lúc này bà đang khôi phục lại trái tim thiếu nữ của mình. Mạch Tiểu Miên tìm giấy bút để cho bà vẽ, Hoàng Uyển Dung ngồi ở trước bàn thật giống như học sinh tiểu học ngồi đoan chính. Đương nhiên, từ nhỏ bà cũng đã bị dạy dỗ nghiêm khắc. Bà bắt đầu nghiêm túc mà vẽ. Đối với vẽ tranh, Mạch Tiểu Miên không có thiên phú, cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng Hoàng Uyển Dung khi nhìn thấy giấy bút đã có thể lập tức phác họa ra một hình người, mặc dù không được rõ ràng nhưng cũng rất là có thần vận. Hoàng Uyển Dung nghiêm túc vẽ ra quần áo, đầu tóc tỉ mỉ, cuối cùng chỉ còn lại ngũ quan thì hơi mơ hồ. Mạch Tiểu Miên thật sự chờ mong bà vẽ ra gương mặt của cha ruột mình. Kết quả cuối cùng bà chỉ vẽ một đôi mắt, còn bên dưới thì lại bịt một cái khăn che mặt màu đen kín mít. Ánh mắt này cùng ánh mắt của cô có mấy phần giống nhau. Đây chính là ba ruột của con. Hoàng Uyển Dung vẽ xong rất thâm tình mà nhìn người ở bên trong bức tranh kia, nói với Mạch Tiểu Miên. Triển Lương đang ở một bên nói chuyện trời đất, nghe thấy lời này thì giật mình, nhanh chóng đứng lên và đi tới nhìn. Nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn còn có một khúc mắc ở trong lòng, đó chính là muốn tìm được người đàn ông ngày đó bắt cóc con gái mình đến cùng là ai. Nhưng mà ông một mực điều tra cũng không có kết quả gì cả. Khi nhìn thấy bức tranh người đàn ông che mặt kia, phản ứng của Mạch Tiểu Miên cơ bản là giống với ông ngoại của mình, hai người đều muốn chửi một câu thô tục. Con gái của ông, vậy mà lại bị một người đàn ông che mặt, ngay cả tên còn không biết dụ dỗ đi mất. Đây đúng là để cho người ta nổi giận. Hoàng Uyển Dung trông thấy ba tới nhìn có mấy phần hoảng hốt giấu bức tranh ra sau lưng, ánh mắt sợ hãi, không ngừng lắc đầu. Ba đừng mắng con, ba đừng đánh con mà. Ngày đó lúc cô kháng hôn thì Triển Lương thật sự là quá tức giận, cho nên đã mạnh mẽ tát con gái một bàn tay. Cho tới bây giờ, ông xem con gái như là tâm can bảo bối vậy, không đánh không chửi một câu. Một cái tát này rất nặng, đã để cho Hoàng Uyển Dung vừa thương tâm vừa tuyệt vọng. Ở giữa hai ba con mới bắt đầu xảy ra rạn nứt, không đền bù được. Kỳ thật, Triển Lương cũng rất hối hận bởi vì một cái tát kia. Về sau ông cảm thấy con gái của mình yêu ai cũng chẳng sao cả, chỉ cần có thể cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy bức vẽ này thì ông lại không nhịn được mà tức giận. Đến cuối cùng là thằng chết tiệt nào đã đóng vai thần bí dụ dỗ con gái nhỏ nhà ông. Lừa cho đứa con gái ông coi như công chúa rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này.